Nếu cần bạn, anh ấy sẽ không để bạn cô đơn. Nếu muốn ở bên bạn, anh ấy sẽ có cách. Nếu quan tâm, anh ấy sẽ chân thành thể hiện. Nhưng nếu người ấy chẳng làm bất cứ điều gì chỉ để bạn thấy an tâm, thì bạn còn cần gì phải nghĩ ngợi nữa? Bạn phải hiểu, người đã muốn đi, bạn không có cách nào giữ lại. Người cứ giả vờ ngủ, bạn làm sao đánh thức? Người đã hết tình, bạn lấy gì để khiến người ta cảm động? Thật ra, yêu hay không yêu, bạn đều có thể tự cảm nhận. Bạn còn yêu hay người ta còn có tình, bạn cũng có thể nhận ra mà, phải không? Phụ nữ thông minh cũng trở nên ngu dại vì cứ mãi dối chính mình, làm những chuyện không còn cần thiết, kiên trì những việc không còn khả năng. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể miễn cưỡng, chỉ riêng tình yêu là không thể. Người đã muốn rời bỏ, đừng giữ họ lại. Một trái tim đã không thể chứa hình bóng của bạn, đừng cố ở lại trong đó. Trà lạnh đừng uống, hoa héo không giữ, người cạn tình chớ lưu tâm. Người đã muốn đi, bạn có giữ cũng không thể như lúc ban đầu. Người đã muốn đi, nếu họ có chịu ở lại, cũng chỉ theo cách làm bạn dây dứt nhất. Đã không còn tình cảm, bạn đừng nhớ mong chuyện cũ. Có nhớ cũng chỉ còn lại bạn với những gì không như trước. Thật ra, dẫu từng bên nhau bao lâu, cũng không thể chắc một ai có thể ở lại bên bạn cả đời. Chuyện rời đi đều đã có sắp đặt, lòng người đổi thay cũng không cần nguyên do. Đi là đi, ở là ở, tuyệt nhiên không cần dùng dằn hay níu kéo. Bởi thế, bạn không cần phí thời gian hay công sức để níu kéo, để gọi người ta quay đầu nữa. Cuối cùng, dù bạn đã từng ở bên ai, giữa hai người đã từng có những gì, vẫn chỉ mong bạn không bao giờ phải hối hận. Đã từng yêu, đã từng đau khổ cũng được, nhưng đừng dây dứt mãi không thôi. Tình yêu đến rồi đi, người chung đường rồi rẽ lối, đến cùng vẫn chỉ còn bạn với cuộc sống này thôi. Cuộc sống này vẫn tiếp diễn và bạn vẫn phải sống. Và sẽ chẳng điều gì tồi tệ nếu người ta phải chia tay một ai đó. Đó không phải là điều bất hạnh, là kiếp nạn, mà là một ngã rẽ ai rồi cũng phải bước qua. Rồi bạn sẽ lại muốn được yêu, muốn trở thành nữ hoàng của riêng một đức vua nào đó vào một ngày không xa. Rồi bạn sẽ chỉ nhìn lại quá khứ như những gì cuộc đời đã sắp đặt bạn phải bước qua, để hoàn thành cho tương lai, để hạnh phúc với những gì sau cùng. Bởi thế, đừng sợ nếu bạn đã yêu chân thành biết mấy, lại chỉ đổi lại một cái quay lưng không ngoảnh lại. Đừng sợ nếu người ta đã rời đi khi bạn cần họ nhất. Và đừng sợ tạm biệt một người bạn đã từng chẳng đành lòng buông tay. Vì có những người, những việc, những mối nhân duyên, bạn chỉ có thể bỏ qua, chỉ có thể để tất cả kết thúc. Không là duyên của nhau, ắt chỉ là một lần lướt qua. Không là phận của nhau, ắt chỉ là một lần nhớ thương. Mời bạn nghe bài viết Chờ ngày lời hứa nở hoa. Cách đây không lâu, một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, một tượng đài tình yêu của showbiz Hàn, vừa thông báo đổ vỡ. Trước đó vài ngày, một cặp đôi Hollywood đã từng có đám cưới giản dị trong mơ cũng âm thầm thông báo đã chia tay. Newsfeed của tôi lại ngập những lời than thở. Mất niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông, không tin vào những lời hứa thề non hẹn biển. Người ta tiếc nuối vì chuyện tình ấy từng quá đẹp. Chàng trai cô gái ấy đã dành cho nhau quá nhiều lời có cánh, ngôn tình ngọt liềm. Để rồi, sự chia tay của họ căng thẳng, ồn ào như chưa từng có những ngày yêu thương nhau đến vậy. Tình yêu có lẽ là chuyện khó định hình một cách rõ ràng nhất, bởi nó có muôn hình vạn trạng. Người ta nói, hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Nếu bạn nói mình đang cố gắng sống và yêu từng ngày để tìm một happy ending nào đó, thì tôi nghĩ bạn đã lầm. Hạnh phúc chính là hành trình bạn trải nghiệm từng ngày, là những khoảnh khắc tuyệt vời ở thời điểm hiện tại. Tôi tin rằng bất cứ lời thề hẹn ngôn tình nào được nói ra cũng là đúng với cảm xúc của người ấy khi nói. Những lời anh ấy hứa, những lời cô ấy nói, tất cả đều là cảm xúc chân thành của họ ngay tại thời điểm đó. Khi ấy, họ sống trong khoảnh khắc tình yêu ngập tràn, dành cho nhau sự trân trọng và yêu thương lớn nhất. Cảm xúc yêu đương khi ấy quá mạnh mẽ, khiến họ chỉ có thể nói thành lời, những lời có cánh. Và những cặp đôi khi yêu nhau luôn dành những lời mật ngọt có cánh để bày tỏ, thỏa mãn nỗi lòng của mình vậy. Và điều đó khiến cả hai người đều hạnh phúc tại thời điểm đó. Sẽ là bất công nếu nhìn lại những hình ảnh tuyệt vời ấy mà nói rằng họ đã từng giả tạo với nhau. Không, tôi tin rằng cả hai đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc tươi đẹp nhất, và họ thật lòng với nhau khi khiến cả thế giới ngưỡng mộ tình yêu của mình. Nhưng thời gian qua đi, có thể họ đã chẳng còn phù hợp để đứng cạnh nhau nữa. Nếu còn yêu và còn hạnh phúc thì sẽ chẳng ai muốn từ bỏ. Bởi mỗi chuyện tình tan vỡ, ai cũng phải trải qua khó khăn như nhau. Thậm chí với những tượng đài tình yêu như vậy, họ còn có cả núi áp lực trên vai. Ai cũng mong mỏi một mối quan hệ lâu dài, nhưng để có được nó còn là một chặng đường dài chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Thế nên tôi vẫn luôn nói với những người em gái đang mong mỏi tìm cho mình một người đàn ông ngôn tình để đi đến suốt cuộc đời rằng: đừng kết hôn quá sớm, dù có bất kỳ lý do gì đi chăng nữa. Hãy chuẩn bị cho bản thân đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm, đủ sẵn sàng và đủ thấu hiểu đối phương trước khi bước vào vun đắp một cuộc sống lâu dài. Khi bước vào một cuộc sống hôn nhân, bạn cần nhiều hơn thứ gọi là tình yêu. Trong một cuộc hôn nhân, nếu không có sự hòa hợp trong quan điểm sống, cách nhìn về cuộc sống, thì tình yêu dù lớn đến mấy cũng sẽ khó có một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Những cảm xúc thăng hoa trong tình yêu, những lời thề non hẹn biển buổi ban đầu, rất tiếc nó lại chẳng thể là chỗ dựa cho mỗi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bạn chỉ nên kết hôn khi cảm thấy thật sự cần nhau, kể cả khi vui lẫn khi buồn, cảm thấy có thể chia sẻ và được sẻ chia, cảm thấy tự tin có thể làm cho nhau được hạnh phúc. Đừng nhận lời bước chân vào một cuộc hôn nhân chỉ vì sợ cô đơn, sợ ế, sức ép gia đình, xã hội. Bởi tất cả những nỗi cô đơn, nỗi sợ, tất cả những sức ép ấy đều không thể đánh đổi với hạnh phúc của bản thân bạn lâu dài, càng không thể so sánh với những đắng cay, những áp lực khi bạn loay hoay trong một cuộc sống gia đình không lối thoát. Xung quanh tôi có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì cả hai kết hôn quá sớm. Họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành và ngọt ngào nhất. Thế nhưng khi ấy, tình yêu vẫn còn đang mới mẻ. Cả hai đang còn nhìn về nhau, còn cho nhau thấy những gì đẹp đẽ nhất. Vì tình yêu, họ bỏ qua những thứ lệch nhau, như về cách nghĩ, cách sống. Bạn tôi, một cô gái lãng mạn thích ngôn tình, làm công việc văn phòng. Cô ấy thích cuộc sống mà hai người luôn trao cho nhau sự quan tâm, những lời ngọt ngào. Nhưng chồng của cô lại là một người đàn ông tốt bụng, chân chất. Anh nói với cô rằng do môi trường sống của anh vốn khô khan như vậy, nên việc thay đổi tính cách, thay đổi thói quen với anh là một điều rất khó. Họ yêu nhau, đến với nhau bằng tình cảm là thật. Nhưng thời gian ở cạnh nhau càng lâu, họ mới dần nhận ra, hóa ra người kia không hợp với mình. Việc kết hôn khi bạn thiếu trải nghiệm sống, chưa trưởng thành, bạn thậm chí còn chưa khám phá và hiểu hết bản thân mình là ai, muốn gì, huống chi hiểu được đối phương có phù hợp với mình hay không. Để có thể đi với nhau một chặng đường dài, tình yêu không thể quyết định tất cả. mà phải là sự phù hợp và trưởng thành. Chẳng có một lời khuyên cụ thể nào để bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mỗi chúng ta đều phải tự trải nghiệm để có được bài học cho bản thân mình. Một người bạn khác của tôi cũng vừa bước qua một cuộc hôn nhân 8 năm đổ vỡ đầy đau đớn. Ai cũng tiếc cho cô, bởi hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Họ đã có nhà, có xe, có hai đứa con kháu khỉnh. Nhưng ai biết rằng đằng sau bức tranh gia đình ấy là bao đêm cô ấy cô đơn khóc đẫm nước mắt bên gối. Cô ấy cố gắng bấu víu vào cuộc hôn nhân suốt nhiều năm trời, dù biết chồng mình đã có tình cảm với người khác. Chỉ đến khi đã chia tay được vài tháng, cô ấy mới nói với tôi: "Em chẳng còn yêu anh ấy, chỉ cố gắng níu kéo vì nghĩ mình đã đi đến đây rồi. Nhưng bây giờ em mới nhận ra em đã tự đày đọa bản thân mình như thế. Đến giờ nhìn lại, em thấy thoát ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, em mới biết cách yêu chính bản thân mình hơn." Vậy nên, nếu cuộc hôn nhân của bạn không làm bạn vui hơn, hạnh phúc hơn, thì chắc chắn cuộc hôn nhân ấy đã sai rồi. Còn nếu bạn đã chọn đúng người phù hợp với mình trong giây phút này, xin chúc mừng bạn đã yêu đúng người. Nhưng chặng đường hôn nhân tiếp theo, vun đắp, sẻ chia, thấu hiểu cho nhau như thế nào là tùy thuộc ở các bạn. Xã hội hiện đại chúng ta càng ngày càng có nhiều thứ để lo lắng, có nhiều mối bận tâm và khiến con người ta dễ mệt mỏi. Tan vỡ để chúng ta thức tỉnh, biết rằng yêu thương này quá mong manh. Nếu có thể, hãy giữ gìn, trân trọng người bên cạnh. Nếu còn muốn níu tay, hãy vun đắp và biết trân trọng, thấu hiểu nhau hơn. Mãi mãi sẽ kết thúc vào một ngày khi tình yêu rời đi. Đừng trách tại sao hứa, vì sao thề. Bởi vì khi nói những điều ấy, chúng ta vẫn luôn sống thật với cảm xúc của chính mình, và khoảnh khắc thề nguyện ấy vẫn sẽ tồn tại trong trái tim chúng ta. Bạn có thể nghĩ về tình yêu đã qua với một sự trọn vẹn, một niềm luyến tiếc hay nỗi buồn vô hạn. Thế nhưng, có một điều mà không một nỗi đau chia ly nào có thể xóa bỏ, đó là những hạnh phúc cả hai đã từng có với nhau. Và đó mới là điều tuyệt vời nhất của tình yêu, muôn đời vẫn luôn đẹp và kỳ diệu thế, như những ngôn tình mà bạn ngưỡng mộ và ghen tị. Chỉ cần bạn không đánh mất niềm tin và luôn nhìn về nó với sự lạc quan và tích cực, trái tim bạn sẽ luôn mở lòng cho một lần yêu rực rỡ tiếp theo, dù bạn đã trải qua muôn vàn đau khổ. Có những thứ qua thời gian sẽ chẳng thể nào giữ được dáng vẻ ban đầu của mình, hoặc là dòng đời xô bồ cứ vội vã cuốn đi một điều gì đó, nhưng lại để sót lại những giá trị căn nguyên của nó. Phải chăng guồng quay của cuộc sống quá nhanh khiến đôi khi ta quên trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, quên trau chuốt từng lời ta nói, cẩn thận từng điều ta làm, và quên đi giá trị đích thực của từng lời ta hứa? Có bao nhiêu người hứa để rồi quên, và bao nhiêu sự hứa hẹn được tạo ra nhưng rồi người hứa lại tìm mọi kẽ hở để lách qua. Lẽ nào lời hứa không có giá trị mãi mãi? Giá trị duy nhất của nó là làm yên lòng người nghe vào lúc được thốt ra. Lời hứa, nó luôn có những giá trị rất thiêng liêng của riêng mình, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó, và càng không phải ai cũng hiểu được rằng mình cần làm gì khi những lời hứa đã được nói ra. Cuộc đời quá vội, bởi thế mà những lời hứa trao nhau cũng trở nên thật vội vã. Có đôi khi suy nghĩ không theo kịp những lời đã nói, để rồi ta không kịp nhận ra mình đã hứa cái gì, và lời hứa cứ thế trở thành gánh nặng cho nhau. Lời hứa đôi khi như một chiếc xích dây vô hình. Cho dù ta dùng chiếc dây lời hứa để giữ những hy vọng vào một người nào đó, hay để cột chặt lấy mình, thì điều đó cũng thật ngột ngạt, bức bối. Và ta lại đứng giữa hai bờ hứa và quên, lại ép mình hy vọng, chờ đợi về một điều nào đó từ một người nào đó. Trong cuộc sống thường nhật, người ta không lấy pháp luật làm quy chuẩn, mà hay lấy lời hứa làm thước đo. Vậy phải chăng lời hứa cũng là một dạng luật pháp, để khi một ai đó bội hứa, ta lại lấy những lời đã nói ra để làm chứng cứ, để oán trách, thở than. Nhưng tại sao lại cần đến một lời hứa? Có những lời hứa thật ngọt ngào, trở thành một thứ gia vị mới cho cuộc sống. Thế nhưng suy cho cùng, dù là lời hứa vô tình thốt ra hay lời hứa với tràn đầy sự chân thành, thì đó vẫn là một sự cam kết thực hiện đến cùng. Mà nếu là vậy, thì đâu có sự cam kết nào không là ràng buộc, là trách nhiệm, phải không? Phải dùng đến lời hứa để ràng buộc nhau. Lẽ nào niềm tin ta trao nhau là chưa đủ? Thường thì những người trao lời hứa sẽ mau quên, còn người nghe sẽ giữ lời hứa đó lại để mà hy vọng. Có lẽ hứa ra sao, thực hiện lời hứa đó như thế nào lại là một trong những bài học căn bản nhất để trưởng thành. Một người dù đã 18, 25 hay 50 tuổi, nếu như vẫn quên đi những lời đã hứa, thì cũng vẫn chỉ như một đứa trẻ lên năm đang học cách làm quen với cuộc sống. Có lẽ vậy, chỉ nên hứa khi đã trả về cho nó những giá trị ban đầu. Bởi những khi như thế, ta mới có thể trưởng thành, và những tình yêu mới thực sự ý nghĩa. Nhưng dẫu vậy, hãy chỉ tin vào những lời đã hứa để ta biết hy vọng, biết tin yêu, chứ đừng tin vào đó để làm cái cớ buộc tội người khác. Bởi những điều họ mất, nếu quên đi lời hứa, sẽ còn nhiều hơn ta. Ta mất đi một lời hứa, nhưng họ lại mất đi một cơ hội để trưởng thành. Lời hứa chỉ có giá trị thực sự khi cả hai cùng muốn nhớ, và dấu chấm chưa được đặt sau bất cứ mối quan hệ nào. Có lẽ cũng có một chút tàn nhẫn, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng dù là lời hứa mãi mãi cũng chẳng bao giờ đi được đến điểm tận cùng. Có bao nhiêu người vẫn chờ đợi một lời hứa dù người còn lại đã quên? Bao nhiêu người mòn mỏi trách móc vì vẫn nhớ những lời hứa đã không còn giá trị? Và có bao nhiêu người đi gieo những hy vọng không thành? Phải đi qua hết nỗi đau, phải tự cảm nhận sự giằng xé khi lời hứa xưa cũ nay không còn, phải một lần trở thành một kẻ bội tín, ta mới biết được rằng đằng sau những lời đã hứa, dù to tát hay bé nhỏ, dù được trao nhau như thế nào, dù còn nhớ hay đã quên, thì vẫn cứ luôn là một trách nhiệm nặng nề. Đâu ai biết trước được đằng sau những lời hứa, những gì ta để lại cho một ai đó là một kỷ niệm ngọt ngào hay những vết sẹo trong tim. Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người nữa cũng muốn hỏi: hứa để làm gì? Để cho ta an lòng, cho những hoài nghi trong lòng người kia tan biến, hay lời hứa đã trở thành thói quen, trở thành một câu đùa cửa miệng? Không phải điểm kết thúc nào của lời hứa cũng là sự phản bội hay lãng quên của một người. Thế nhưng tại sao ta phải cần đến một lời hứa mới có thể tin? Hay là vì trong lòng ta vẫn còn nhiều nghi ngại? Nếu thực sự cảm thấy yên lòng, sao lại cần hứa hẹn để rồi ta lại hy vọng về nó, rồi lại đau khổ nếu lỡ một ngày người đó quay lưng bỏ đi? Có phải ta đã sống quá gấp gáp không, khi phải cần đến ngôn ngữ mới có thể khiến ta chậm lại, để ta vững lại niềm tin? Qua biết bao lâu rồi, cái thời chỉ cần nhìn vào mắt nhau, ta hiểu đó chính là một lời hứa. Và đã bao lâu rồi ta có thể cảm nhận sự cam kết của một người qua từng hành động? Là vì ta lười cảm giác, hay là vì ta chưa đủ hiểu nhau? Phải làm sao để quay về ngày đó, khi ta hứa và cảm nhận lời hứa bằng chính con tim? Hãy cứ hứa đi, vì dù thế nào lời hứa vẫn luôn có những giá trị của nó. Nhưng hãy chỉ nên hứa khi hiểu ta đã hứa gì, và sẽ có thể chắc rằng sẽ không bao giờ bỏ đi khi lời hứa chưa thành hiện thực. Và cũng hãy cứ tin vào những lời ai đó hứa, nếu như ta biết dùng lời hứa đó để nuôi lớn bản thân, chứ không dùng nó để quy trách nhiệm. Và dù lời hứa có đến từ ai, thì cũng đừng giữ lời hứa đó bằng sự cả tin của con tim, mà còn phải biết tin bằng sự tỉnh táo của lý trí. Nhưng nếu bạn không thể hoàn thành, thì cũng xin đừng cố ở lại và thực hiện lời hứa, vì điều đó càng khiến lòng người đau hơn. Đừng cố ở bên một ai đó chỉ vì một lời đã hứa, bởi cao hơn lời hứa, thứ người ta cần là sự yêu thương. Chỉ có sự sánh đôi giữa thương yêu và trách nhiệm mới có đủ tư cách để đền đáp lại những tin yêu và hy vọng. Cảm nhận đi, cả những lời hứa mãi không là sự thực, cả những lời hứa xuất phát từ trái tim, để hiểu hết những điều kỳ diệu của nó, để biết tin, biết yêu, biết hy vọng, biết sống có trách nhiệm một cách trọn vẹn hơn. Và hãy học cả cách bao dung cho những lời hứa không thành, để mang lời hứa trả về đúng với những giá trị thiêng liêng ban đầu của nó, để biết tin và biết hứa bằng chính lòng thành. Để khi đó ta không còn phải loay hoay tự hỏi mình rằng phải qua bao nhiêu lời hứa ta mới đủ tin yêu. Bạn cũng có thể tha thứ cho bất kỳ ai và loại bỏ họ ra khỏi cuộc đời của bạn. Và ngay cả khi người đó không nhất thiết biết rằng bạn đã tha thứ cho họ, bạn tha thứ cho họ vì mục đích tốt đẹp của bản thân bạn và tiếp tục cuộc sống của chính mình. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2011, 4 ngày sau vụ khủng bố 11 tháng 9, Frank Rokes đang ngồi ở một quán ăn và nói với người phục vụ bàn của mình rằng tôi sẽ ra ngoài và bắn một vài cái đầu cuốn khăn. Frank sau đó đã về nhà, mang theo khẩu súng lên xe tải của mình và lái xe quanh thị trấn để tìm mục tiêu. Anh ta đi qua một trạm xe lửa. Bên ngoài, một người đàn ông có bộ râu dài và khăn xếp trên đầu, tên là Balbir Singh Sodhi, đang trồng hoa trước trạm xăng mà anh ta quản lý. Frank đã ra khỏi xe và giết chết Balbir với 5 phát bắn vào lưng. Balbir Singh Sodhi không phải là người Ả Rập hay Hồi giáo. Ông là người Sikh, một thành viên của một tôn giáo có nguồn gốc từ vài trăm năm trước tại Punjab, Ấn Độ. Nhưng do định kiến về văn hóa, Frank đã không biết được sự khác biệt. Khi bị bắt giữ, Frank đã hỏi cảnh sát rằng tại sao lại bắt giữ anh ta. Tôi là một người yêu nước, anh ta nói. Tôi là một người Mỹ. Tại phiên tòa của mình, Frank đã bị kết án tử hình. Nhưng bất ngờ, một người đã đứng dậy và yêu cầu không tử hình anh ta. Đó chính là em trai của Balbir, Rana. Rana cũng là người Sikh. Anh lập luận rằng nếu tử hình một người đã giết anh tôi, tức là đã loại bỏ cơ hội để anh ta bày tỏ sự hối hận của mình. Bản án của Frank đã giảm xuống tù chung thân. Sự hối hận đó đã nhanh chóng tìm đến Frank. Frank cảm thấy hối tiếc khủng khiếp, bị hành hạ bởi những gì mình đã làm. Tôi đã mắc sai lầm. Nhiều năm sau đó, Frank nói với Rana rằng tôi muốn bạn biết từ trái tim tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm với anh trai của bạn. Một ngày nào đó, khi tôi lên thiên đường để Chúa phán xét, tôi sẽ xin để được gặp anh trai bạn và tôi sẽ ôm anh ấy. Tôi sẽ xin anh ấy sự tha thứ. Nhưng phản ứng của Rana có lẽ còn gây sốc hơn sự hối hận của Frank. Vốn dĩ chúng tôi đã tha thứ cho bạn rồi. Rana trở thành một nhà hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau tại Mỹ, truyền bá sự tha thứ đối với những kẻ cực đoan thực hiện hành vi khủng bố. Và thông qua sự tha thứ của mình, Rana đã chọn một đối tượng thật bất ngờ để thực hiện, kẻ đã sát hại anh trai mình. Hành động của Rana đã tác động đến Frank. Frank nói rằng, tôi có thể gia nhập cùng anh ấy và tay trong tay cùng anh ấy, thuyết giảng cho bất kỳ ai nghe rằng mặc dù chúng tôi khác nhau, nhưng chúng tôi đều là anh em. Điều vậy đã khiến cho một người đàn ông có thể tha thứ cho sự khủng khiếp đã diễn ra và đã ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của anh ta như thế nào. Điều đó đã chỉ cho tôi biết rằng lòng tốt của một người đàn ông rộng lượng đến đâu. Đến lượt mình, Rana đã nói với Frank rằng: "Nếu tôi có quyền năng đưa bạn ra khỏi tù, tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Nếu một ngày nào đó bạn có thể ra ngoài, chúng ta có thể kể với thế giới về câu chuyện của chúng ta." "Được rồi, hết giờ rồi, dừng lại ở đây nào. Điều quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Có phải câu chuyện trên có thật không? Tôi gần như đã không thể tha thứ cho người giao hàng vì đã làm hỏng thẻ bảo hiểm y tế của tôi vào tháng trước. Và anh chàng trong câu chuyện trên đang mong muốn tha thứ và đưa người đã sát hại anh trai mình ra khỏi tù. Tôi biết điều này là điên rồ, nhưng sự tha thứ của Rana là có thật. Và nó không phải là câu chuyện duy nhất diễn ra trên thế giới này. Một số người thật sự đã có thể tha thứ cho những kẻ sát nhân đã cướp đi người yêu thương của họ. Bạn có thể thỉnh thoảng thấy những câu chuyện như vậy trên các mặt báo. Cá nhân tôi không biết tôi có thể làm được như vậy không, nhưng sự tha thứ này có thật trong cuộc sống. Nếu so sánh sự tha thứ như một thứ cờ bắp, thì những gì mà Rana đã làm giống như việc nâng một quả tạ 350 kg lên khỏi mặt đất vậy. Nó là một kỳ tích về sức mạnh cảm xúc mà ít người trên hành tinh này có thể tập hợp được. Nhưng như một cơ bắp vậy, kỹ năng để có thể tha thứ phải được tập luyện và phát triển trong một thời gian dài vậy. Và cũng giống như cơ bắp vật lý giúp cơ thể vật lý của chúng ta khỏe mạnh, sự tha thứ có thể giúp cơ thể cảm xúc của chúng ta khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Vậy, sự tha thứ là gì? Tha thứ là lựa chọn không để những sự kiện tiêu cực trong quá khứ ảnh hưởng đến việc bạn cảm nhận thế nào về một ai đó hay một điều gì đó trong hiện tại. Sự tha thứ có tất cả các lợi ích của sức khỏe tâm lý như tăng hạnh phúc, giảm cảm giác tức giận và đau buồn, giảm bớt sự lo lắng và trầm cảm, cải thiện các mối quan hệ của bạn, và nó làm cho bạn bớt tự ti, giảm bớt cảm giác không an toàn xung quanh. Điểm quan trọng nhất, tha thứ không có nghĩa là lãng quên. Nếu ai đó bùng tiền vay của bạn thì không có nghĩa là bạn phải tiếp tục cho họ vay vào ngày hôm sau. Bạn vẫn có thể tha thứ cho họ, nhưng bạn cần có một ranh giới rõ ràng như kiểu: bước qua xác của tao nếu mày còn đụng vào tiền của tao. Tương tự, bạn cũng có thể tha thứ cho bất kỳ ai và loại bỏ họ ra khỏi cuộc đời của bạn. Và ngay cả khi người đó không nhất thiết biết rằng bạn đã tha thứ cho họ, bạn tha thứ cho họ vì mục đích tốt đẹp của bản thân bạn và tiếp tục cuộc sống của chính mình. Quan điểm nhìn nhận đúng đắn về tha thứ là một quá trình tâm lý thuần túy. Sự tha thứ không nhất thiết phải có một kết quả cụ thể nào trong thế giới thực, trừ khi là bạn muốn nó. Khi bạn mang trong mình sự oán giận hay giận dữ với chính mình hoặc người khác, điều đó sẽ như một sợi dây vô hình đang đè nặng lên vai của bạn vậy. Nó làm bạn cạn kiệt năng lượng, tăng sự căng thẳng và thậm chí làm bạn chẳng cảm thấy vui vẻ gì trong các bữa tiệc sinh nhật. Do đó, phát triển khả năng buông bỏ sự oán giận và tha thứ sẽ là một công cụ cơ bản trong bộ dụng cụ để có một cuộc sống thức tỉnh. Đó cũng là một chân lý mà rất nhiều tôn giáo tán thành. Vấn đề với sự oán giận là nó khiến bạn phải sống trong quá khứ. Cũng giống như hối tiếc vậy, chúng đều khiến bạn mắc kẹt vào thời điểm xảy ra điều khủng khiếp. Kỹ năng tha thứ cho chính bản thân mình và người khác sẽ giải tỏa bạn khỏi những khoảnh khắc tồi tệ đó. Đó không phải là việc bạn sẽ trở thành một con người mới hoàn toàn. Nó sẽ chỉ giống như các viên kẹo vẫn có hương vị như vậy, nhưng giấy bọc bên ngoài thì có nhiều màu sắc hơn. Cũng phải nói rằng, việc tha thứ thì nói dễ hơn là làm, và đó cũng không phải là thuốc trị bách bệnh. Bạn có thể tha thứ với một vài người trong quá khứ vì những gì họ đã làm với bạn, nhưng bạn vẫn có thể cảm thấy không thoải mái hoặc cáu kỉnh khi tiếp xúc với họ. Đôi khi, có thể bạn muốn lảng tránh họ. Điều tệ nhất có thể là cảm xúc của bạn sẽ quay trở lại và bạn sẽ phải thực tập việc tha thứ với họ thêm một lần nữa. Cuộc sống mà. Nhưng đối với các vấn đề nhỏ hơn trong một mối quan hệ, khả năng tha thứ và buông bỏ lại là rất quan trọng để duy trì mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc với những người bạn quan tâm. Ngay cả khi bạn tức giận và cơn giận vẫn còn vương vấn đi chăng nữa, điều quan trọng là bạn không để những cảm xúc tiêu cực đó dẫn dắt bản thân hay mối quan hệ của bạn. Bởi nếu bạn cho phép điều đó xảy ra, chuyến tàu cảm xúc sẽ nhanh chóng mang bạn trở lại vùng đất tiêu cực. Vậy, làm thế nào để tha thứ cho một ai đó? Sự tha thứ đôi khi thật khó khăn vì trong đó bao gồm cả cảm xúc của chúng ta. Thật dễ dàng khi bạn có thể nói với chính mình đại loại như: tôi nên tha thứ cho bố tôi vì ông đã quá say vào đêm hôm trước và bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp của tôi. Nhưng khi cảm xúc của bạn không ở trạng thái tốt nhất, khi sự tức giận và phán xét xuất hiện trong bạn, điều bạn vừa nói trên gần như không thể xảy ra. Sau đây là một quy trình 5 bước gọi là 5T để thúc đẩy sự tha thứ nhiều hơn trong các mối quan hệ của bạn. Tách rời, thấu hiểu, thấu cảm, thiết lập, từ bỏ. 1. Tách rời hành động ra khỏi người đó. Có một câu nói nổi tiếng của Helen Fraser mà tôi rất thích là: never attribute to malice what can be attributed to stupidity. Có thể hiểu là không nên đánh giá ác ý của người khác nếu đó là sự thiếu hiểu biết. Tôi thích điều này vì tôi tin rằng có rất ít người thực sự tàn bạo trên thế giới. Nhưng hầu hết chúng ta có thể trở thành những kẻ ngốc chuyên đi ghét bỏ người khác nếu chúng ta đặt họ vào bối cảnh và thông tin sai lệch. Tất cả chúng ta thường không chấp nhận nổi những hành vi không phản ứng chính xác chúng ta là ai. Như ngay chính bản thân tôi đây, mới chỉ một tuần trước, tôi đã ghét bỏ bản thân mình trong 6 tiếng chỉ vì tôi lỡ ăn nguyên cả một cây kem. Điều đó có phải chứng tỏ là tôi là một đứa háu ăn không? Không, đó chỉ là một hành động mà tôi cảm thấy không tự hào cho lắm. Nó không phù hợp với giá trị của tôi hoặc con người mà tôi đang mong muốn trở thành. Nhưng điều đó đã xảy ra. Vì vậy, tôi đã tha thứ cho chính mình và tiếp tục sống, bỏ lại vấn đề đó sau lưng. Sự tách biệt hành động ra khỏi con người là điều quan trọng để cảm nhận được sự sâu sắc với bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn. Bất kỳ ai, ý tôi là tất cả mọi người, bao gồm cả những người làm điều tồi tệ với bạn. Nhưng như tôi đã nói, chỉ rất ít người trên thế giới này là người xấu hoàn toàn. Trong Kitô giáo, thường có một câu nói nổi tiếng là "Love the sinner, hate the sin", tạm dịch là "thương người phạm tội, ghét tội ác". Nhiều tôn giáo khác cũng có phiên bản riêng của khái niệm này. Hầu hết các giáo lý được xây dựng xung quanh hạt nhân là sự tha thứ vô điều kiện. Và sự tha thứ đó bắt đầu vận hành từ việc tách rời hành động ra khỏi đối tượng đó. Từ quan điểm thế tục, nếu bạn nghiên cứu đủ sâu về tâm lý học, bạn sẽ phát hiện ra rằng sẽ không thực sự có cái tôi tồn tại. Hãy tưởng tượng theo hướng này: các tâm lý con người sẽ luôn luôn thay đổi, chuyển từ dạng này sang dạng khác và phát triển tiếp. Và tương tự, bất kỳ người xấu nào cũng như vậy, thay đổi, chuyển đổi và phát triển, hay ít nhất là có khả năng thay đổi. Do đó, những tính chất quan trọng này chính là niềm tin và hành động để dẫn tới cốt lõi của sự tha thứ. Thấu hiểu động cơ, hành động của con người. Theo nguyên tắc chung, những người làm những việc tổn thương như vậy là bởi vì họ đang tự làm tổn thương chính mình. Một lần nữa, rất ít người trên thế giới này là người tàn bạo. Hầu hết những người gây ra nỗi đau cho bạn hoặc những người khác là bởi vì họ cần bù đắp cho nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu. Thông thường, các hệ thống niềm tin của những người làm việc xấu do họ bị tổn thương một cách nặng nề trong quá khứ hoặc trong quá trình họ lớn lên, và chúng là kết quả kết hợp từ những sự ngu ngốc, sợ hãi, không an toàn để đặt câu hỏi về những niềm tin đúng đắn. Nhưng dù cho bất kỳ điều gì người này đã gây ra, hãy xem một vài ví dụ giải thích động cơ, nguyên nhân gây ra hành động của họ vượt lên trên ý nghĩ rằng họ chỉ là đồ khốn. Một người phụ nữ đi ngoại tình vì có thể cô ấy cảm thấy cô đơn và không nhận được sự quan tâm đúng mực từ bạn đời của mình. Và việc ngoại tình chỉ đơn thuần như một tiếng kêu cứu gây sự chú ý khi biết ai đó đang quan tâm. Người đàn ông gian lận thuế vì anh ta sợ rằng anh ta không thể chu cấp đủ cho gia đình của mình. Anh chàng đánh cắp điện thoại của bạn cảm thấy điều đó là không tội lỗi, bởi anh ta lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó và bị một hệ thống tham nhũng làm hỏng cả cuộc đời của anh. Cho dù quan điểm về những việc làm trên là đúng hay sai đi chăng nữa, mỗi người đều có một cách đánh giá và nhìn nhận khác nhau. Vấn đề ở đây là bản thân họ sẽ không nghĩ họ là người xấu. Con người đều cảm thấy hợp lý trong những gì họ đang làm, nếu không họ sẽ không làm điều đó. Ngoài ra, bạn có thể cho rằng có thể bạn cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi, nhưng không có nghĩa là bạn được quyền phá vỡ sự chung thủy trong hôn nhân. Bạn nói đúng, nó không phải là điều đúng đắn. Nhưng ở phần trên đã nói, chúng ta phải tách rời hành động ra khỏi con người đó. Bạn còn nhớ chứ? Đây không phải là lý do, đó đơn giản là chỉ là những lời giải thích. Và trước khi bạn có thể tha thứ cho ai đó, điều đó giúp bạn hiểu rằng tại sao họ làm những gì họ đã làm. Bởi vì khi bạn không thể hiểu được động cơ, nguyên nhân hành động của họ, bạn sẽ không thể thông cảm với họ. Và khi nói về nó, tha thứ là một trạng thái cao nhất của thấu cảm. Thấu cảm với người khác. Bây giờ là phần khó nhất này. Bạn phải thấu cảm với con người tệ hại chết tiệt đó. Thấu cảm là một khả năng cảm nhận tự thân, có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy nỗi đau từ động cơ của người đó, và bạn tưởng tượng rằng chính bạn cũng đang có nỗi đau đó. Bạn tưởng tượng sự bối rối và kinh hoàng khi thấy công ty của bạn phá sản và tất cả mọi người bị cho nghỉ việc. Bạn hình dung nỗi đau và căng thẳng của cuộc đấu tranh với một chứng nghiện ngập nào đó. Bạn thử thách bản thân để cảm nhận bất kỳ nghịch cảnh nào họ đã phải trải qua, và sau đó giả vờ như bạn cũng phải trải nghiệm vượt qua điều tương tự. Nó thực sự là một điều khó làm, nhưng nó được cho là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của con người. Sự thấu cảm của chúng ta là thứ tách biệt chúng ta khác với loài vật. Nó hình thành nên một chỗ đứng trong đạo đức của chúng ta. Nó lấp đầy ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Sự thấu cảm chính là sự tha thứ và ngược lại. Nếu sự tha thứ là khả năng giúp nhìn thấy nhiều mặt khác của một người, thì sự thấu cảm với họ là phương tiện giúp bạn hiểu được điều đó. Khi bạn không còn thấy hành động sai lầm là toàn bộ tính cách của một con người và chỉ là một phần kết quả nhỏ trong tính cách của họ, bạn đã đạt đến được trạng thái của sự tha thứ. Thiết lập ranh giới của chính bạn. Sau khi bạn thấu cảm với người đó và quyết định rằng không, có lẽ họ không phải là người tồi tệ đến thế, đó là lúc bạn tự hỏi chính bản thân mình rằng bạn muốn họ đóng vai trò gì trong cuộc đời của bạn, nếu có. Khó khăn của sự quyết định này phần lớn phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với người đó. Nếu đó là một người lạ mặt thì thường khá dễ dàng, chỉ cần họ phắng khỏi cuộc đời của bạn. Nếu đó là một người bạn, độ khó đã được tăng lên một chút. Nếu đó là một người thân trong gia đình bạn, điều đó thành cực kỳ khó. Và nếu người đó là một khối ung thư không thể tách rời bạn, đó gần như là điều bạn không thể làm gì được. Tôi đã từng viết rất nhiều bài về việc đặt ra ranh giới của chính bản thân, và đây là một phiên bản nhanh gọn bạn có thể tham khảo. Đặt quy tắc, xác định những hành vi nào bạn chấp nhận và không chấp nhận. Quyết định hậu quả, nếu ai đó phá vỡ những nguyên tắc của bạn, hậu quả dành cho họ là gì? Truyền đạt những điều trên một cách bình tĩnh và từ bi nhất có thể. Và đây là một trong những điều ví dụ. Mẹ à, con tha thứ cho mẹ vì mẹ đã bỏ rơi con để đi theo người đàn ông đó. Điều đó đã khiến con nhiều năm bị ám ảnh với những người đàn ông có râu. Nhưng con cũng muốn mẹ biết rằng khi con tha thứ cho mẹ thì không có nghĩa mẹ có quyền trở thành một phần trong cuộc sống của con. Con rất vui khi được nói chuyện với mẹ, nhưng hiện giờ con không muốn mẹ là một phần nào đó của bất kỳ hoạt động gia đình nào. Con yêu cầu mẹ hãy tôn trọng điều đó. Nếu không, con sẽ cắt đứt liên lạc với mẹ. Những gì quan trọng nhất về việc thiết lập lằn ranh của bạn không nhất thiết phải quá quan tâm đến kết quả. Một số người sẽ tôn trọng nguyên tắc của bạn, số khác thì không. Điều quan trọng nhất khi thiết lập lằn ranh là giúp bạn ý thức rõ ràng về cách kiểm soát từng tình huống với bất kỳ cá nhân nào, trong bất kỳ điều gì xảy ra. Từ bỏ cảm xúc của chính bạn. Bước cuối cùng của sự tha thứ đó chính là từ bỏ thứ cảm xúc tiêu cực mà bạn đã gán cho người đáng ghét đó hàng năm trời. Hãy gột rửa toàn bộ sự hận thù, căm ghét, giận dữ ra khỏi tâm trí bạn. Điều đó không giúp đỡ bất kỳ ai cả, ít nhất là cả chính bản thân bạn. Đúng vậy, cảm xúc của bạn sẽ thỉnh thoảng vẫn dâng trào xung quanh người mà bạn ghét, nhưng chỉ cần hãy để chúng qua đi. Có một câu chuyện ngụ ngôn của Mỹ kể rằng trong mỗi con người chúng ta đều có hai con sói chiến đấu để giành giật sự chú ý của chúng ta. Một con sói là tình yêu của chúng ta, con còn lại là nỗi sợ. Và con sói nào mà chúng ta nuôi sẽ phát triển mạnh hơn và bắt đầu thống trị con còn lại. Bạn nhận ra vấn đề rồi đấy. Hãy nuôi dưỡng con sói tượng trưng tình yêu. Nó sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ thở hơn rất nhiều. Làm thế nào để tha thứ cho chính bản thân bạn? Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người kinh khủng kia chính là bạn và bạn không thể tha thứ cho chính bản thân mình? Chúng ta đều có lúc hối tiếc với những hành động của chính mình đã làm ra trong cuộc sống. Chúng ta ước rằng mình có thể lấy lại chuyện đã rồi, và chúng ta chứa chấp sự xấu hổ và tội lỗi vì điều đã gây ra. Quá trình gột rửa thực ra là hoàn toàn giống nhau. 5 bước T: tách rời hành động ra khỏi người đó. Tôi đã làm điều tồi tệ đó, nhưng tôi không phải là một người tồi tệ. Hiểu được lý do tại sao tôi lại làm như thế. Có phải do sự bất an hay thiếu hiểu biết đã thúc đẩy hành động của tôi không? Thấu cảm. Ok, đây là phần cực khó trong việc tha thứ cho bản thân bạn này. Có phải bạn đang không thành thật với bản thân mình? Vì sao mình lại làm như vậy? Bạn đã từng trách mình bao nhiêu thứ mà thật sự không phải là lỗi của bạn rồi. Khi chúng ta chỉ còn là trẻ con, chúng ta thường có xu hướng nội tâm hóa và tự trách bản thân mình vì tất cả những điều dở hơi, khủng khiếp đã xảy ra vì sai lầm của chúng ta. Sau đó, chúng ta lớn lên và mang theo sự ám ảnh xấu hổ về tội lỗi đó. Và thường thì chúng ta không nhận ra điều này. Có thể phải mất nhiều năm trị liệu hoặc tìm hiểu về nội tâm để thực sự hoàn tất điều đó. Nhưng một khi bạn thực hành, quá trình là như nhau. Điều tiếp theo bạn cũng cần là thấu cảm. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó khăn khi thấu cảm với chính bản thân mình. Có một mẹo nhỏ dễ thương ở đây. Bạn hãy vờ như bạn thân của bạn đã gây ra vấn đề đó. Liệu bạn có đánh giá họ không? Chỉ trích họ? Chắc là không. Bạn sẽ có thể có lòng trắc ẩn và cảm thông dễ dàng hơn. Bạn sẽ nói gì với họ? Và hãy tự nhủ điều đó với chính mình xem. Thiết lập ranh giới. Trong trường hợp này, lập ranh giới với chính bản thân mình. Ví dụ, lần sau khi tôi uống rượu, tôi sẽ không gọi cho người yêu cũ nữa. Hoặc, khi tôi trở thành bố mẹ, tôi sẽ không bao giờ làm điều mà tôi đã làm với bản thân mình. Hối hận chỉ là sự hối tiếc nếu bạn chưa học được điều gì từ đó. Chấp nhận nỗi đau của mình và từ đó tạo ra nguyên tắc, ranh giới từ đó. Và cuối cùng, hãy loại bỏ hết cảm xúc khỏi chính bản thân. Tự ghét bản thân mình chỉ khiến bạn đi mệt mỏi và làm nghiêm trọng hóa mọi vấn đề lên. Có nhiều điều hay ho, thú vị hơn trong cuộc sống để bạn dành năng lượng cho chúng. Hãy để cảm xúc tiêu cực ra đi. Và thay vì ám ảnh suy nghĩ bạn là ai, hãy tập trung vào việc bạn có thể là ai. Sau đó, tiến một bước đi tiếp, một bước kế tiếp, một bước kế tiếp, và không bao giờ nhìn lại.